Chương 1402, 1402, tiến vào mê vụ cốc. Cái này là bằng hữu của ta, ngươi gặp hắn chưa? Ninh Hoan Tâm rất nghiêm túc hỏi một câu, mà nam nhân kia nghe được Ninh Hoan Tâm, đột nhiên hai con ngươi nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp. Ánh mắt có chút phức tạp. Là hắn ta đều nói cho hắn biết không thể đi vào, không muốn đi vào hắn vì cái gì nhất định phải đi vào, vì cái gì đây là vì cái gì? Nam nhân đột nhiên song mắt đỏ bừng, ánh mắt hung hăng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Không quay về liền sẽ chết hắn hô lớn vài câu, thần tình kích động muốn đi đoạt Ninh Hoan Tâm điện thoại, may mắn Ninh Hoan Tâm phản ứng nhanh, chịu tùy tiện liền tránh khỏi. Người này sẽ không là tinh thần có vấn đề a, hắn không biết có thể hay không tin tưởng đâu thôi, sán thật sự tiến vào nghĩ đến đây. Ninh Hoan Tâm lập tức hít sâu một hơi, về sau thu hồi điện thoại, không có đi qua nở tại bên cạnh mình vẫn như cũ la to nam nhân, nàng không khỏi bước nhanh hơn, hướng về mê vụ cốc phương hướng mà đi. Đừng đi trở về a Ngọc Trúc, ngươi trở về a. Sau lưng thanh âm của nam nhân đã dần dần thu nhỏ, cuối cùng tất cả đều tiêu tán ở gió lạnh bên trong. Nơi này, thật sự rất lạnh, âm khí rất nặng. Vượt đi vào trong, liền càng lạnh, mà lại bắt đầu có sương mù nhàn nhạt xuất hiện. Bất quá lúc này sương mù cũng không phải là rất đậm, chí ít Ninh Hoan Tâm còn thấy rõ ràng trước mắt con đường. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên tính toán, đi tới nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì chung quanh lên sương mù, nàng đã thấy không rõ trước mắt mình bất cứ vật gì. Giờ này khắc này, nàng mới chính thức tiến vào mê vụ cốc. Cái này truyền thuyết bên trong cấm địa. Mê vụ cốc bên trong sẽ có cái gì? Ăn thịt người lệ quỷ yêu quái bị vây ở chỗ này, từng chồng bạch cốt vẫn là ma tộc vô tận sát cơ. Ninh Hoan Tâm nhìn không thấy đồ vật, nàng cu nở dê không nóng nảy, ngược lại đứng tại chỗ điều chỉnh một chút trạng thái của mình cùng hô hấp. Về sau, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực của mình cùng sức cảm ứng đi cảm thụ ngoại giới hết thảy. Phong phương hướng, thực vật sinh trưởng phương hướng. Ninh Hoan Tâm một bên cảm ứng đến, một bên dựa theo cảm ứng của mình hướng về nào đó một cái phương hướng đi đến, nàng đi thẳng, tựa hồ đi không đến cuối cùng, nhưng là Ninh Hoan Tâm tuyệt không vội vàng sao động, nàng tâm bình khí hòa như cũ, bước chân kiên định hướng về một phương hướng nào đó đi thẳng đi. Lại đi lớn hơn nửa giờ, bên hai thanh âm đột nhiên liền thay đổi, vừa mới chung quanh đều là nồng vụ, trừ phong thanh không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mà bây giờ, Ninh Hoan Tâm thế mà nghe được côn trùng kêu vang thanh âm. Thanh âm này là Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở mắt, xuất hiện ở trước mắt nàng cũng không tiếp tục là nồng đậm sương mù, mà là một người phi thường xinh đẹp, giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương sơn thanh thủy tú, hoa rụng rực rỡ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay người, phía sau mình cũng không có nồng vụ, nàng lúc này liền thân ở một cái tràn đầy hoa đào, phong cảnh tú lệ tiểu sơn cốc bên trong, mà tại trong sơn cốc này lại còn có một cái thôn xóm nhỏ. Người trong thôn còn không thiếu tiểu tỷ. Tỷ, ngươi là mới tới sao? Lúc này có hai cái hài tử nghịch ngợm chạy tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh, nháy hắc bạch phân minh con mắt, một mặt tò mò nhìn nàng. Ta là mới tới, các ngươi nơi này là địa phương nào a? Tỷ tỷ lạc đường. Ninh Hoan Tâm thân thế không xuống nhìn một chút hai đứa bé, giọng điệu dịu dàng hỏi một câu. Mẹ ta kể chúng ta nơi này gọi vô nhân cốc, ngoại nhân rất khó vào. Bên trong lan nở dê của chu nở dê ta đã thật lâu không có khách tới rồi. Hài đồng thanh âm vô cùng non nớt êm hai.